Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Huyền Vũ Trụ, quyền giá vừa lên, Trương Đạo Nhất ra thịt liền một trận ửng hồng, phảng phất có máu tươi muốn nhỏ ra, tinh thần lực càng mạnh, thu lấy ánh nắng ban mai từ khí lượng thì càng nhiều. Mà Trương Đạo Nhất bây giờ tinh thần lực so với một ngày trước đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Dẫn đến đại lượng tử khí nhập thể, lấy Trương Đạo Nhất bây giờ nhục thân đều có chút quá bổ không tiêu nổi. Nửa giờ sau Trương Đạo Nhất chậm rãi thu quyền giá, một thanh bạch khí từ hắn trong miệng thốt ra, nhất phi 3-4 trượng, một lần thổ nạp xuống tới. Trương Đạo Nhất cảm giác nhục thân lại có tiến bộ, đây cũng là tại thế giới kia tu hành 60 năm nhục thân vẫn như cũ không bằng cái thế giới này. Một nguyên nhân. Thế giới kia căn bản không thể tu tập dưỡng pháp, không cách nào làm sâu sắc nhục thể tiềm năng, mà cái thế giới này vô luận là tư nguyên vẫn là công pháp đều so với mạnh vô số. Ngang cấp cường giả tự nhiên cũng so thế giới kia mạnh vô số. Về sau thời gian, Trương Đạo Nhất mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày rèn luyện nhục thân thai nghén tinh thần. Tại Trương Đạo Nhất cường đại tinh thần lực cùng vượt mức quy định cảnh giới trợ giúp dưới, Trương Đạo Nhất nhục thân rất nhanh liền bị khai phát đến cực hạn. Vô luận là thế lực tốc độ vẫn là lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Một tháng sau, Trương Đạo Nhất đốt hương tắm rửa, bắt đầu lấy ý chí ngọn lửa nhóm lửa khí huyết, lấy trừ sạch nhục thân tạp khí, làm nhục thân quay lại tiên thiên. Hắn đã đột phá qua một lần kim cương bất hoại, bây giờ lần nữa đột phá, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Ý chí ngọn lửa nhóm lửa khí huyết về sau, điểm điểm vật chất không ngừng từ Trương Đạo Nhất ra thịt bên trong chảy ra. Đây đều là nhục thân bên trong tạp chất cùng tạp khí chất hỗn hợp. Ngay tại Trương Đạo Nhất nhục thân triệt để luyện tận tạp khí trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất ý chí ẩn ẩn tiếp xúc đến một cái vĩ đại ý chí. Đó là một chùm sáng, không có bất kỳ cái gì lời nói có thể hình dung nó hình trạng. Bởi vì mỗi trong nháy mắt nó đều sẽ biến ảo vô số loại hình trạng. Trương Đạo Nhất từ cái ý chí này bên trong cảm ứng được vô số khó nói lên lời đồ vật. Rốt cuộc đã đến. Trương Đạo Nhất tại đụng chạm đến cái ý chí này trong nháy mắt liền đã hiểu đây là cái gì tình. Huống, cái này một ngày hắn đã đợi rất lâu. Đây là hắn nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Tại trong thoáng chốc. Trương Đạo Nhất ý chí cùng cái kia vĩ đại ý chí nối liền thành một thể. Giữa thiên địa vô số bổn nguyên đều hiện ra ở Trương Đạo Nhất trước mắt. Chỉ cần hắn tùy ý lựa chọn trong đó một loại, mà bổn nguyên cũng không bài xích hắn, là hắn có thể thành tựu tương ứng tiên thiên thần thể. Đây là thiên đạo phúc trạch. Mỗi một vị có thể tại cấp một lúc phá vỡ mà vào cực cảnh sinh linh đều có cơ duyên. Từ 5.000 năm trước, thiên nguyên giới thiên đạo ý thức bị chư thiên vòng luyện vì mộng võng trung su đến nay. Tất cả sinh linh đều có thể có lần này cải mệnh cơ hội. Vô số bổn nguyên sắp xếp cùng Trương Đạo Nhất trước mắt. Có hắn nhận biết cũng có hắn không quen biết. Thả mở tâm linh, Trương Đạo Nhất lấy tâm linh cảm ứng bổn nguyên. Để xác định mình đến tột cùng cái gì bổn nguyên thân hợp tối cao. Quang minh, hắc ám, ngũ hành, âm dương. Thôn phệ, loại bổn nguyên từ Trương Đạo Nhất trong lòng xẹt qua. Nhưng cảm giác của hắn lại nói cho hắn biết những này đều không phải là thích hợp cho hắn nhất. Sau cùng Trương Đạo Nhất phúc lâm tâm trí quan tưởng lên hắn tại xuyên Việt trên đường cái kia nhìn. Thoáng qua hình ảnh, trong chớp mắt bổn nguyên bạo động, loại bổn nguyên đều hướng Trương Đạo Nhất chen đến, muốn Trương Đạo Nhất tiếp nhận bọn hắn. Sau cùng tất cả bổn nguyên đều bình tĩnh. Bởi vì có một vô sắc lại phảng phất có được ngàn vạn loại sắc thái bổn nguyên xuất hiện. Phổ vừa xuất hiện liền trấn áp tất cả bổn nguyên. Vừa rồi cái này bổn nguyên lại bị ẩn giấu đi. Nhìn thấy cái này bổn nguyên xuất hiện, Trương Đạo Nhất kinh ngạc nói. Bản này là không thể nào sự tình. Trừ phi có đại năng đặc địa ẩn giấu đi cái này bổn nguyên. Lấy ý chí nhẹ nhàng đụng vào. Trương Đạo Nhất nhất thời cùng cái này bổn nguyên hợp làm một thể. Một đạo tín hơi thở từ trong lòng hắn xẹt qua, hỗn độn. Thiên địa chưa mở trước đó có một vật tên là hỗn độn. Hỗn độn phá vỡ diễn hóa vạn vật. hóa ngàn vạn bổn nguyên. Có thể nói hết thảy bổn nguyên đều có thể từ hỗn độn hóa thành. Thiên địa thần thể ngàn vạn, lấy hỗn độn vi tôn. Liền ngay cả Trương Đạo Nhất cũng không nghĩ tới giữa thiên địa lại còn tồn tại hỗn độn bổn nguyên. Căn cứ thiên nguyên sử sách ghi chép, trăm vạn năm đến đều không có hỗn độn thần thể sinh ra. Lớn bao nhiêu có thể đều suy đoán. Có lẽ hỗn độn bổn nguyên quá mức cường đại. Hai không gặp gỡ. Trước một cái hỗn độn thần thể vẫn còn. Liền sẽ không có kế tiếp hỗn độn thần thể sinh ra. Khó nói thiên nguyên đại đế bị xử lý rồi. Trương Đạo Nhất trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên qua trong giây lát lại bị hắn chém tới. Thiên nguyên đại đế bây giờ đã là cấp 9 tuyệt đỉnh nhân vật. Toàn bộ hỗn độn giới hải có ai có thể xử lý hắn? Tầng thứ 9 thiên bên ngoài. Thiên nguyên đạo tràng. Một vị tướng mạo thô kệch người đàn ông. Đột nhiên cảm ứng được giữa thiên địa bổn nguyên bạo động. Bị hắn che giấu hỗn độn bổn nguyên cũng đã xuất thế. Tiểu tử này cũng dám chú ta chết. Nhìn ta về sau làm sao trừng trị hắn. Vương Cổ Tháng đem ánh mắt nhìn về phía đăng bổn nguyên trong hải dương ngao du Trương Đạo Nhất. Cấp 9 đại năng đã mạnh đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần thầm nghĩ đến hắn, hoặc là nâng lên hắn, hắn đều sẽ tâm sinh cảm ứng. Loại cảnh giới này không thể nói, không thể tưởng tượng, không thể đoán, tưởng tượng liền sai, một đoán liền mâu, khó mà nói nên lời. Cổ Nguyệt ngươi đang nhìn cái gì? Đúng lúc này, Vương Cổ Tháng bên cạnh truyền tới một thanh âm thanh thúy. Như là ngọc trai rơi trên mâm ngọc, xem ta một cái bất tranh khí đồng hương a. Vương Cổ Thắng trả lời nói. Nói xong hắn liền thu hồi ánh mắt. Người đồng hương, người tại sao không đi nhìn một chút? Vương Cổ Thắng bên cạnh một vị da trắng nõn nà cung trang nữ tử hỏi. Hiện tại còn không phải lúc. Hắn có con đường của hắn. Ta không muốn đi can thiệp. Vương Cổ Thắng lắc đầu nói. Ta đã đợi mấy trăm vạn năm. Cũng không kém như thế mấy ngày. Có như thế đồ vật trợ giúp hắn rất nhanh liền có thể trưởng thành. Vương Cổ Thắng ánh mắt phảng phất xuyên thấu hết thảy. Thấy được tại thiên nguyên giới bổn nguyên bên trong chậm rãi chuyển động chư thiên vòng. Hỗn độn bổn nguyên bên trong. Trương Đạo Nhất ý chí ở trong đó ngao du. Từng tia từng sợi liên quan tới hỗn độn bổn nguyên đạo và lý bị ý chí của hắn hấp thu. Trong tâm linh bức kia nguyên bản mơ hồ không rõ hình ảnh vậy mà bắt đầu rõ ràng. Cùng Trương Đạo Nhất hấp thu đạo và lý đối ứng. Không biết qua bao lâu, Trương Đạo Nhất ý chí dần dần bắt đầu cùng hỗn độn bổn nguyên triệt để hợp làm một thể. Lúc này Trương Đạo Nhất đột nhiên cảm ứng được hỗn độn bổn nguyên chỗ sâu một đạo tín hơi thở. Trong tâm linh Trương Đạo Nhất kết hỗn độn ấn, hỗn độn bổn nguyên đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau cùng âm vang sụp đổ. Hỗn độn bổn nguyên trong nháy mắt diễn hóa xuất ngàn vạn bổn nguyên. Lại tại nháy mắt sau đó lần nữa quy một. Hỗn độn ấn tiến giai bản lại là huyền vũ trụ. Trương Đạo Nhất suy nghĩ chuyển động. Đối với kinh lịch vừa rồi cũng có chút mộng ảo cảm giác. Hắn không nghĩ tới lại có người tại hỗn độn bổn nguyên bên trong lưu lại một truyền thừa. Mà cái này truyền thừa chính là hồn thiên bảo giám đệ thập thức huyền vũ trụ. Hồn thiên bảo giám bộ võ học này. Tại mộng trong lưới có miễn phí truyền thừa. Tuy nhiên mộng trong lưới chỉ có 9 vị trí đầu thức. Theo thứ tự là Bạch Vân Yên, Hồng Hà Đãng, Thổ Côn Lôn, Bích Tuyết Băng, Tử Tinh Hà, Ám Hỗn Độn, Điện Thương Hải, Kim Thần Hy cùng Huyết Khung Thương. Trong truyền thuyết chỉ cần có thể hiểu thấu cái này cửu thức thần thông cũng đem dung hợp làm một. Liền có thể đẩy ngược ra huyền vũ trụ này môn trung cực thần thông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.